Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, chương 61, Nami Shizuka. Là ai vậy? Mập bà đi tới nhà trọ trước cửa. Nhẹ nhàng kéo cửa ra, kẹt kẹt, sắt mở cửa ra sau. Ngoài cửa đứng xã khu công nhân viên cùng vài tên biểu hiện căng thẳng cảnh sát, Shimizu Thái Thái. Ngày gần đây thân thể thế nào? Xã khu nhân viên cùng trước đây bái phỏng so với. Có chút sốt sắng hắn nhưng là thật sự xui xẻo. Ở cái này hỗn loạn sạp hàng. Muốn cùng cảnh sát đồng thời xếp tra xã khu hộ gia đình, ai nha? Hết thảy đều rất tốt. Đều rất tốt, mập bà phất phất tay. Biểu thị không có vấn đề, hai tên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó ôn nhu hỏi, Shimizu Thái Thái, thuận tiện chúng ta đi vào một chút không? Này hai tên cảnh sát sự can đảm vượt qua sở cảnh sát đồng sự rất nhiều. Từ can đảm lên nói không có chút nào phù hợp hai giây thời đại đặc sắc. Mập bà cười nói, bên trong cái gì đều không có rồi. Bọn nhỏ đều đi học cảnh sát trước khi tới đã nghe xã khu nhân viên đã nói. Shimizu Thái Thái bị mắc bệnh lão niên chứng si ngốc, đem sống một mình nhà trọ xem là trước đây từng công tác viện mồ côi. Cũng may Shimizu Thái Thái còn có sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Không phải vậy như nàng như vậy, cô đơn lão nhân. Viện dưỡng lão cũng rất ít sẽ thu nhận dù sao không có thân hữu con cái. Cô đơn lão nhân đối với viện dưỡng lão tới nói chính là thuần túy kinh tế gánh nặng. Chết rồi đều không có ai đến nhặt xác loại kia lão niên si ngốc sao còn không có quên chính mình đã. Từng chức trách, đây là một người tốt à chính vào lúc này. Bên ngoài thổi tới một trận gió nhẹ, gợi lên cảnh sát tóc ở cúc cung biểu thị quấy rối sau. Cảnh sát cùng xã khu nhân viên lễ phép rời đi đợi đến đối phương đi xa sau. Mập bà mới xoay người, ôn nhu nói. Mochizuki Sao-chan, không cần ẩn giấu nha. Xấu các thúc thúc đã đi rồi, Misa trốn ở cửa sổ phòng ngủ một bên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi, nghe được bàn hỏi cảnh sát đã rời đi, Misa mới cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra. Nàng biểu hiện phức tạp nhìn mập bà nàng không nhận rõ đối phương là thật si ngốc hay là giả. Si ngốc. Mochizuki Sao-chan, giấu rất tốt nha, mập bà lại từ trong tay biến ra một khối hoa quả kẹo cứng. Cái kia, đây là cho phần thưởng của ngươi, ngậm lấy đường. Misa yếu ớt khí tức hơi hơi ổn định lại, ở có thể lựa chọn tình huống. Nàng vẫn là không muốn như thế tuổi trẻ sẽ chết đi, làm sao ta không để ý. Người liền chạy đi ra bên ngoài chơi như thế bẩn, mập bà cau mày nhìn đầy người máu tươi Misa. Đến bên trong rửa giấy đi đi. Lại đổi mặc quần áo này, mập bà từ tủ quần áo bên trong tìm ra kiện kiểu nam tây phục. Kiểu dáng có chút cũ kỹ, nhưng từ mới tinh trình độ lên xem, bộ y phục này cũng không có xuyên qua. Đây là cho Yuta mua âu phục. Có điều mấy ngày nay hắn vẫn chưa có về nhà. Người trước tiên ăn mặc đi. Misa giờ khóc giờ cười nhìn âu phục. Nàng một người nữ sinh xuyên nam tính âu phục là cái gì phối hợp? Hơn nữa hình thể hoàn toàn khác nhau, không có từ chối mập bà hảo ý. Misa tiếp nhận âu phục, lặn xuống trong một phòng khác. Nàng hiện tại cái nào có sức lực đi rửa giấy vẫn là mau nhanh khôi phục điểm sức mạnh. Sau đó rời đi khu vực Adachi phong tỏa vòng. Nếu như ở lại chỗ này, không biết sẽ cho mập bà mang đến bao nhiêu phiền phức. Làm sao? Mochizuki Sao-chan, tâm tình của ngươi không tốt sao? Không có ừ, Misa lắc lắc đầu. Lại gật đầu một cái. Là chuyện gì không vui? Có thể nói cho mập bà nha. Mập bà cũng trải qua rất rất nhiều không vui sự tình. Đến hiện tại nhưng vẫn mở tâm vui sướng, mập bà. Tại sao có mấy người sinh ra liền nhất định phải bị khổ? Này có phải là số mệnh an bài sự tình, nghe được Misa? Mập bà giả vờ tức giận vỗ tay một cái. Không thể nói nếu như vậy. Này đều là những kia trong giáo hội lừa người đồ vật, không có ai sinh ra được chính là bị khổ. Trong viện mồ côi nhiều như vậy hài tử đi ra ngoài, đại gia không đều sinh sống rất tốt. Hàng năm đều còn có việc nghiệp thành công trở về hài tử đến thăm đại gia, tuy rằng mập bà nói. Ví dụ để Misa không có thể hiểu được, nhưng môi nàng một bên vẫn là treo lên nụ cười xinh ném, vẫn có rất nhiều điều tốt đẹp. Như là ở tuyệt vọng bên trong đưa tay ra hôn Ona đại nhân. Còn có trước mặt mập bà, sống tiếp liền nhất định sẽ có hy vọng cùng Mochizuki Sao-chan hàn huyên một hồi. Ngày sau, mập bà lại tập tễnh ở trong phòng thu thập lên. Trong lòng nàng cầm cô nhi viện danh sách, ở một cái kiểm kê người bạn nhỏ số lượng, Misa nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần của chính mình. Hiện nay phong tỏa khu vực Adachi sức mạnh là cảnh sát. Đối với những kia súng lục nhỏ, Misa chẳng qua là cảm thấy đau đầu, nhưng sẽ không cảm giác chí mạng. Tuy rằng lúc đi học chỉ quan tâm chòm sao bói toán phương diện sự tình, có thể Misa cũng biết đội tự vệ tính tình. Phòng trừng hiện tại đội tự vệ đều còn chưa mở tiến vào khu vực Adachi, bởi vậy đột phá phong tỏa hy vọng vẫn có. Nàng đã không thể xem như là nhân loại, không thể vì là sự tồn tại của chính mình cho thiện lương mập bà thêm phiền phức. Nhưng lúc này Misa bỗng nhiên trợn to mắt, một loại cảm giác nguy hiểm tập lên trong lòng nàng. Cửa sổ phòng ngủ pha lê đột nhiên bị phá tan, một viên đặc chế bom đẩy lên trong phòng ngủ, thân thể của nàng ầm ầm nổ lên, một tay lăng không nắm lấy bom ném ra ngoài. Tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt hoàn thành, nhìn thấy bị ngược ném ra cao nồng độ gây tê khí thể bom, bộ chỉ huy trong phút chốc rõ ràng bố trí đã bại lộ. Xa xa trong dân cư lâm thời thiết lập bộ chỉ huy, quay về hết thảy bố trí nhân viên ra lệnh nổ súng. Nhà trọ cửa cùng hết thảy cửa sổ đều bị trong nháy mắt phá tan. Mặc mặt nạ phòng độc súng ống đầy đủ tập kích bất ngờ quân lính quay về bên trong gian phòng bắn phá ra. Mochizuki Sao-chan, lại có cái nào nghịch ngợm hài tử đập hư pha lê à? Mập bà bưng tiểu điểm tâm ngọt cười đi vào trong phòng. Nàng đối diện chính là cửa sổ tập kích bất ngờ quân lính, nòng súng đen xì xì nhắm ngay phòng ngủ bất thình lình tập kích ở Misa. Trong mắt là chậm rãi như vậy, chậm chậm đến nàng nhìn thấy tập kích bất ngờ quân lính động tác thương súng, miệng phun ra hỏa diễm, cùng với ở vào viên đạn quỹ tích. Mập bà thân thể ở thương hỏa bên trong vặn vẹo. Misa trợn to hai mắt, khóe mắt nơi hơi có huyết dịch chảy ra, nhìn bị đạn bắn trúng mập bà, nàng chết khát cá giống như há hốc mồm. Bị đạn đánh trúng mập bà trên mặt còn mang theo quan tâm sốt ruột vẻ mặt, ngoác miệng ra hợp lại tựa hồ muốn nói Mochizuki Sao-chan nhất định phải giấu kỹ nha, những này viên đạn không riêng đánh vào mập bà trên người, càng nhiều là tập trung vào Misa ở nòng súng trong ngọn lửa. Misa thống khổ khom người, một loại quan tâm đau đớn làm nàng khó có thể ngồi thẳng lên. Chỉ có như vậy khom lưng, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt hắc ám tuyệt vọng. Tại sao đều là muốn đem nàng có hy vọng đều xé nát, ở trước mắt một chút xé thành mảnh vỡ. Nàng chỉ có điều muốn là một cái phổ thông nữ sinh, chỉ có điều muốn lại trở lại lúc ban đầu sinh hoạt tảo quyết chi vũ. Đây là Shiko Sumiyaku năm loại vũ đạo bên trong cường đại nhất chiêu thức. Xì xì. Nhà trọ mặt đất đột nhiên nổ tung, giống như sinh trưởng ra vô số cây sắc bén xương, dường như sớm quyết vây quanh tới được tập kích bất ngờ quân lính còn chưa kịp phản ứng liền bị từng cái xuyên qua ở giữa không trung, rất giống là từng cây người rơm tảo. Quyết chi vũ mạnh mẽ dị thường, mà cùng mạnh mẽ chiêu thức thành tỷ lệ thuận chính là cái kia khủng bố tiêu hao. Còn chưa hoàn chỉnh phóng thích xong tảo quyết chi vũ,